Ám dạ ma quân chi dạ thú nguyệt hồn. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, tính từ ngày Hoán Nguyệt bắt đầu hôn mê, hôm nay đã là ngày thứ 3. Thành Vũ yên lặng đứng yên một bên, nhìn Dạ Hoàng lửa giận càng ngày càng dữ dội cùng Hoán Nguyệt trên giường tái nhợt như trước. Sau khi y hôn mê, Dạ Hoàng không ngừng sử dụng pháp thuật vì y trị liệu. Chính là thủy chung không thấy tỉnh lại. Cuối cùng bế tắc, ra lệnh cho nàng đi nhân giới. Hiện tại bắt không dưới 10 cái gọi là danh y để chữa trị cho y, chính là. Chỉ lấy được đáp án giống nhau. Vị công tử này không có bất kỳ tật bệnh gì. Chẳng qua bởi vì bị áp lực quá phận cùng tâm tư không yên. Làm cho khí huyết nghịch chuyển. Chờ tĩnh dưỡng rồi tự nhiên sẽ tỉnh lại. Thành Vũ nhìn người hy sinh đáng thương kế tiếp. Bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể bọn họ nói đều chính xác, bất quá là Dạ Hoàng quá mức lo lắng thôi. Chết tiệt, sau lần thứ 11 nhận được đáp án giống nhau, Dạ Yểm không thể nhịn được nữa tiêu sái đến trước người đang quỳ dưới đất run rẩy. Hung hăng kháp trụ cổ hắn, vì cái gì y đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Việc này, tiểu nhân cũng không hiểu được, đáng giận, lôi hắn ra ngoài. Dạ Yểm mở to ánh mắt phiếm huyết sắc, lạnh lẽo nhìn người đang hôn mê bất tỉnh trên giường, tức giận bị đè nén toàn bộ đều phát tiết đến vị đại phu đang quỳ trên mặt đất run rẩy. Phảng phất cảm nhận được hắn đang tức giận, tay Hoán Nguyệt khẽ giật giật, lão đại phu giống như nhìn thấy thảo dược cứu mạng. Tỉnh, công tử tỉnh, Dạ Yểm lạnh lùng đá hắn qua một bên, thân hình chợt lóe đã đến bên giường. Nhẹ nhàng ngồi xuống, vỗ khuôn mặt tái nhợt, chết tiệt, người tỉnh lại cho ta, chấm, nghe lời nói tựa như ngoan lệ nhưng trong đó khó có thể che giấu lo lắng. Vị vua cao quý mà vĩ đại của chúng ta, lần này thật sự động tâm, Thành Vũ yên lặng nhìn, trong đôi mắt xinh đẹp xuất hiện chút kinh ngạc, từ lúc nàng mới ra đời. Dạ Hoàng liền lấy lực lượng cường đại cùng tác phong lãnh khốc tàn bạo của hắn và huynh đệ song sinh thống trị cả ma giới. Mấy ngàn năm qua, hắn tượng trưng cho một dã thú cao ngạo, có bề ngoài tuấn mỹ cùng tâm lãnh khốc, tuy rằng hắn là đối tượng mà mọi người ở ma giới sùng bái cùng tôn kính. Còn chưa có bất kỳ ai có thể đi vào trái tim của hắn. Biểu tình hắn cho tới bây giờ đều là lãnh ngạo. Thậm chí đa số thời điểm là tàn bạo mà thị huyết. Vô luận là ma quái hay là nhân loại, đối với hắn mà nói, bất quá cũng là món đồ chơi nhất thời cao hứng, nhưng hắn vẫn như cũ giữ một biểu tình chán đến chết. Nội tâm của hắn, vẫn luôn là hư không? Hoán Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, nhìn bóng người mơ hồ trước mắt dần dần rõ ràng, y nhíu nhíu mày, nhàn nhạt quay mặt đi. Dạ Yểm cười, một phen ôm lấy thân hình suy yếu kia, Hoán Nguyệt còn chưa kịp lên tiếng, liền biến mất trước mặt mọi người. Buông ra, Hoán Nguyệt lạnh lùng nói, một vẻ mặt thống hận tới cực điểm làm cho Dạ Yểm trầm xuống. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, yên lặng nhìn hắn, Nguyệt, người oán hận bổn vương sao? Đáng tiếc, ta không có sức mạnh siêu việt như ngươi, nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Giết ngươi, Hoán Nguyệt cúi đầu, trong đôi mắt trong trẻo ôn nhuận ẩn ẩn phiếm thủy quang. Thánh nước, cố ý trốn tránh đôi mắt tuấn mỹ nhiếp hồn của hắn. Trong lòng dâng lên một trận đau xót, Dạ Yểm nhìn mắt y bi thống. Cúi đầu cười, nếu, bổn vương cho ngươi loại sức mạnh này thì sao? Hoán Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, thánh nhìn chạm đến một đôi mắt đen ôn nhu tràn đầy ý cười. Ôn nhu sao? Trừ bỏ lãnh khốc, hắn làm sao có thể có loại ánh mắt nhu hòa này? Một người đã chết, làm cho ngươi thương tâm như vậy sao? Dạ Yểm ôm y vào lòng, cúi đầu cười, nếu có một ngày, ta biến mất, ngươi có thể hay không bởi vì ta mà bi thương? Hoán Nguyệt hơi chấn động, nhẹ nhàng quay mặt đi, che giấu một trận hoảng hốt, có ý gì? Y cúi đầu, lạnh lùng nói. Sẽ không, à, Dạ Yểm buông tay ra, chỉ vào một tấm gương màu đen ở phía trước, nơi đó có thể gặp được những gì ngươi hy vọng nhìn thấy. Hoán Nguyệt nghiêng mặt đi, khẽ liếc mắt một cái, đột nhiên không thể tin bổ nhào đến tấm gương trước mặt. Tịch Nhi, trong gương chính là Tịch Nhi ở trong một gian phòng cũ nát. Tuy rằng trên người quần áo đơn sơ, nhưng thoạt nhìn thực hạnh phúc. Ta đã tiêu trừ tất cả ký ức nàng ở ma giới. Đuổi về nhân gian, nàng không hề nhớ rõ về ngươi. Hoán Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Dạ Yểm, nhưng ngay sau đó ý thức được có chút thất thố. Y chậm rãi cúi đầu. Vì sao? Bởi vì ta thích ngươi. Dạ Yểm đi tới trước mặt y, nâng lên khuôn mặt tú lệ. Xinh đẹp, tái nhợt, yêu ma đối với người không thương là rất tàn nhẫn. Mà vương của ma giới yêu lại càng không dễ dàng. Ta nghĩ là ta yêu ngươi. Hoán Nguyệt không thể tin được lời nói chính mình vừa nghe. Trên khuôn mặt tái nhợt chợt đỏ ửng, y đẩy Dạ Yểm ra, xoay người rời đi, lại phát hiện bản thân ở trong một cõi hư vô. Bốn phía hết thảy đều là màu xám cho, không có thiên địa, không có giới hạn, cái gì cũng đều không có. Nơi này là khe hở thế giới của ta cùng thế giới của ngươi, âm thanh Dạ Yểm từ phía sau vang lên. Nguyệt, mấy ngàn năm qua, ta lần đầu tiên vì một người lo lắng như vậy. Cho nên, ta ban cho ngươi sức mạnh bất tử. Ta không cần, Hoán Nguyệt nhàn nhạt quay đầu đi. Vậy cũng không phải do ngươi. Nhưng bây giờ còn chưa đến lúc, Dạ Yểm có chút phẫn nộ cầm hai cổ tay hắn. Hai đạo hồng quang chói mắt ở trong bàn tay hắn xuất hiện. Buông, buông ra, đau quá, Hoán Nguyệt liều mạng vùng vầy. Cổ tay truyền đến đau đớn kịch liệt giống như tổn thương. Làm hắn cơ hồ ngất đi. Một hồi lâu, hồng quang dần dần biến mất. Dạ Yểm cười như trước, ôn nhu nhìn khuôn mặt tái nhợt mảnh khảnh. Nguyệt, đây là ấn ký của ta. Từ nay về sau, ngươi chỉ thuộc về ta. Chấm chấm, nhưng là, ngươi không được phản bội ta. Chấm chấm, lời còn chưa dứt, hắn nhẹ nhàng cúi đầu. Hôn lên trán Hoán Nguyệt. Ngươi sẽ không phản bội ta. Chấm chấm, Hoán Nguyệt cúi đầu nhìn trên cổ tay là hỏa long dữ tợn đỏ tươi như máu quấn quanh hai cổ tay trắng nõn. Y hất tay Dạ Yểm ra, lạnh lùng cười, ta sẽ không phản bội ngươi sao? Ngữ khí đạm mạc của y làm cho Dạ Yểm có chút chột dạ. Tại sao, bổn vương đối với ngươi không tốt sao? Cho ngươi bất tử, ban sức mạnh cho ngươi. Ngươi lại như cũ một bộ dáng không vui. Chẳng lẽ bổn vương phải cầu xin ngươi? Đột nhiên cuồng phong gào thét. Cả thế giới mênh mông biến thành mờ mịt vô cùng. Đôi mắt ma mị của Dạ Yểm chợt ánh lên tia phẫn nộ. Hắn dùng lực bắt lấy bả vai gầy yếu của y. Nguyệt, đó là dấu vết ngươi thuộc về ta. Vô luận ngươi ở nơi nào, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Hoán Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn. Chậm rãi nâng hai tay lên trước mắt, mỉm cười, dấu vết A cùng gông xiềng là giống nhau đi. Vậy, ta chém đi hai tay thì sao? Trong đôi mắt sâu thẳm của Dạ Yểm hiện lên sát ý thị huyết. Nhưng hắn vẫn đang cười như cũ, thanh âm băng lãnh vô tình chậm rãi truyền đến. Có thể, ta làm cho người trong thiên hạ chôn cùng, vì ngươi, ha ha, hai tay Hoán Nguyệt buông thõng xuống. Ta thật quá may mắn. Đây là phương thức ngươi yêu ta sao? Nếu lo ta rời khỏi ngươi, ngươi có thể bẻ gãy hai chân của ta đi. Hoán Nguyệt nhàn nhạt nói. Trong thanh âm có chút run rẩy để lộ ra bi thương cùng tuyệt vọng. Y sâu kín ngẩng đầu. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ có loại kiên định giống như được ăn cả ngã về không? Ta, nhất định sẽ rời xa ngươi. Cho dù dùng hết tinh lực suốt đời. Ta đây thực chờ mong. Thời điểm chúng ta gặp lại, Dạ Yểm cười, đem hắn ôm vào trong ngực. Sau ngày đó, Dạ Yểm thường xuyên ra vào Nguyệt Điện, vì Hoán Nguyệt mang đến đủ loại đồ vật kỳ lạ, thực vật biết ca hát, cá biết bay, trường giác mã, ngựa một sừng, nhóm người hầu trong Nguyệt Điện được mở rộng tầm mắt, nhưng không có người nào tiếp cận Hoán Nguyệt. Mỗi ngày, Hoán Nguyệt chỉ là yên lặng ngồi trước cửa sổ, nhìn bầu trời sáng rồi tối. Nhìn trăng tròn rồi khuyết, không còn mở miệng nói chuyện, chính là theo thời gian trôi qua, trong đôi mắt hiện lên nhàn nhạt thanh sầu, nhìn Dạ Yểm lại một lần nữa thất vọng buồn bã rời đi. Trong lòng Hoán Nguyệt đang khẽ rung động, phía sau còn dư âm nhiệt độ ấm áp của cơ thể. Lời yêu trầm thấp ôn nhu, thì thầm, yêu ngươi, còn ngươi, sao không yêu ta, ngươi là nguyệt thuộc về dạ. Đáng tiếc, tình yêu của ngươi, quá nặng nề, mây là người yêu của bầu trời. Thời điểm trời mưa, là mây đang thương tâm, bầu trời đang khóc, bụi, là người yêu của gió. Cho nên phiêu đãng nhân gian, như bóng với hình, cây, là người yêu của mặt đất. Bọn họ sống dựa vào nhau, nỉ non lời yêu, mà ta, không phải là người yêu của ngươi. Ta không có mây trên cao, không có bụi phiêu giật, không có cây thâm tình, không có trăng huyền ảo. Ta chỉ là một phàm nhân bình thường. Điều ta muốn, không phải là bất tử, không phải là chiếm lấy, mà là tự do đến với tình yêu. Thứ này, người cho không được, cách chương.